phần 1.2. Nhưng tất cả mọi người đều biết, vị hôn phu tương lai của A tỷ ta là hoàng thượng, vì lẽ đó, bọn họ dẫu ngóng trông, cũng không dám hy vọng xa vời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mãi cho đến 4 năm trước, Hoàng đế Bắc Triều vì tranh đoạt mỹ nhân mà phát động chiến tranh với nước ta, chỉ vì một bức họa của A tỷ ta lưu lạc đến tay hắn, khiến hắn kinh động như gặp được thiên nhân. Có điều, Hoàng đế Bắc Triều không biết, A tỷ ta không chỉ có dung mạo thiên tiên, mà còn có một nhị ca thiện chiến. Kết cục hiển nhiên là có thể đoán được, lãnh thổ vùng biên giới nước ta lại mở rộng không ít, hàng năm lại thêm một quốc gia cống nạp. Bức họa kia sau đó qua tay nhiều người, cuối cùng được nhị ca mang về. Phụ thân sau khi xem xong, chỉ bình luận một câu, vẫn không thể nào diễm lệ bằng Mẫn Nhi. Những năm tháng sau đó, những nam tử si tình kia vẫn như trước chờ đợi trên đường về chùa miếu, mãi tới tận khi A tỷ ta trở thành hoàng hậu. Ta nghĩ, cho tới tận bây giờ, mỹ nhân tuy không còn nữa, nhưng truyền kỳ vẫn mãi trường tồn. Ở dưới bóng của A tỷ, ta xưa nay không có cảm giác mình là một mỹ nhân. Người trong nhà nhìn quen dung mạo của A tỷ, đối với dung mạo của ta cũng không mấy để ý. Mãi cho đến khi, người tới cầu thân bắt đầu đạp đổ ngưỡng cửa nhà ta, ta mới ý thức được, thì ra ngoài dòng họ Tư Đồ ra dưới một người, trên vạn người, bọn họ còn coi trọng một vài thứ khác. Theo năm tháng dần dần lớn lên, ta càng ngày càng giống A tỷ. Một khoảng thời gian dài sau khi A tỷ tuẫn tình, mẫu thân vô cùng đau đớn, đến nỗi tinh thần cũng không còn tỉnh táo. Bà thường nhìn nhầm ta thành A tỷ, lôi kéo tay ta không chịu thả ra. Tới khi ấy, ý thức về dung mạo mỹ lệ của chính mình rốt cục mới bắt đầu bén rễ trong lòng ta. Giờ lành đã tới, Tử Đồ tiểu thư, mời người đi theo chúng ta. Quan chủ trì Hồng Bắc là một thỏ tinh lão đầu, khuôn mặt không lớn, nhưng âm thanh lại cực kỳ vang dội. Ta đứng lên, sức ép nặng nề của trang sức trên người khiến ta đột nhiên cảm thấy choáng váng. Nếu không phải Hứa cô đỡ ta, chỉ e vừa rồi ta đã phải bêu xấu trước mặt mọi người. Từ hàng quý phụ hậu cung ăn mặc hoa lệ bên trái bỗng truyền tới một tiếng hừ lạnh. Ta liếc mắt đảo qua, tất cả các nữ tử đều cúi đầu. Ta là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung, ngoại trừ hoàng thượng, không ai được phép nhìn thẳng vào ta. Thế nhưng có một nữ tử vẫn nhìn thẳng về phía ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Nàng ta là một nữ tử diễm lệ, dáng vẻ cùng lắm chỉ mới ngoài 20, đầu mày đôi mắt đều không hề che giấu sự khinh mạn và ương ngạnh không tương xứng với tuổi tác của nàng. Chúng ta cứ như vậy, mặt đối mặt cách một hàng người, tim ta đập loạn xạ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một. Chỉ ngần ấy thời gian đối diện, ta có thể nhìn ra, dáng vẻ của nàng lại càng thêm khiêu khích. Nàng ta mặc váy màu hồng, trên có đường viền màu vàng sáng lộ rõ. Màu vàng sáng là màu sắc trí cao vô thượng, ngoại trừ hoàng thượng và ta, bất kỳ người nào dám mặc đều là tội mưu phản. Mà hiện tại, ta chỉ cách thân phận hoàng hậu một bước, nhưng váy cũng chỉ có độc một màu tím nhạt. Chỉ sau khi nghi thức đại hôn hoàn tất, ta mới có thể dùng y phục màu vàng sáng thay cho màu tím nhạt. Ta xoay người đi, quan lễ nghi phía trước đang đi về hướng điện chiêu dương. Đó là nơi thiên tử ở, là nơi vị hôn phu tương lai chờ ta. Hắn là hoàng thượng, vì thế ta không thể tới trễ. Nên đối với đối thủ như vậy, ta không có nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, gương mặt ta tràn đầy ý cười. Khi ta bước ra khỏi điện tử dương, đập vào mắt là cảnh tượng văn võ bá quan nằm dạp trên mặt đất hô vạn tuế. Mặt trời ban mai tỏa ánh hào quang vàng óng phủ lên toàn thân ta. Ta hít vào không khí lành lạnh buổi sớm, trong đầu là một ý niệm diệu kỳ. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, ta chính là vị hoàng hậu Tư Đồ gia thứ 15. Mà ta cũng sẽ giống như các nữ tử truyền kỳ của Tư Đồ gia đời trước, dùng thủ đoạn của chính mình thống lĩnh hậu cung. Khi ta tiến vào điện chiêu dương, phải dùng một chiếc khăn vuông đỏ nhung tơ che trên đầu. Ta theo chỉ dẫn của hỷ nương nhẹ nhàng bước từng bước, một đôi giày ống nhung đen từ từ dừng lại trước mặt ta. Mặt nhung đen phản xạ ánh sáng dịu dịu, phía trên thêu một con rồng màu vàng rực rỡ rất sống động đang bay lên trời, truy đuổi ánh mặt trời chói mắt. Nghi thức đại hôn được tiến hành trước mặt tất cả các trọng thần triều đình và thành viên hoàng thất. Ta biết, phụ thân cùng huynh trưởng đang đứng ở hàng đầu tiên nhìn theo ta, vì thế ta cũng không cảm thấy quá hồi hộp. Toàn bộ nghi thức cũng không phiền phức như ta nghĩ, rất rất nhanh, khuôn mặt của ta chậm rãi lộ ra. Cung điện do mấy chục viên dạ minh châu khổng lồ soi sáng, phảng phất như đứng giữa ánh mặt trời ban trưa rực rỡ. Ánh mắt của ta theo đôi giày đen chậm chậm đi lên phía trên, hai chân thon dài, thân thể cường tráng, lồng ngực rắn chắc, đôi vai rộng. Cuối cùng ánh mắt của ta dừng lại trên gương mặt hắn. Thì ra, lời đồn đại hắn tuấn mỹ kinh thế cũng không phải khoa trương. Câu nói vẫn khiến cho ta cảm thấy là phóng đại quá mức. Nữ có Tư Đồ Mẫn, nam có Thượng Quan Bùi, hóa ra lại là trần thuật một sự thực mà thôi. Khi ta nhìn kỹ hắn, đồng thời hắn cũng nhìn lại ta. Trên mặt hắn không nhìn ra được chút niềm vui tân hôn, nơi khóe mắt hiện ra một tia xem thường cùng thương hại nhàn nhạt. Hắn thương hại ta? Tại sao? Tư Đồ gia ta có điều gì khiến hắn phải thương hại? Là vì cuộc sống đã định sẵn sau này của ta? Không kịp suy nghĩ kỹ, hắn đã nâng tay ta đi về phía Long ỷ Phượng Tòa. Nói là nâng, chi bằng nói là kéo lại càng thỏa đáng. Chỉ cảm thấy cổ tay nóng rát đau đớn, nhưng ta vẫn phải tận lực duy trì hình tượng mẫu nghi thiên hạ hòa nhã. Tới khi ngồi vào chỗ của mình, hắn lại nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hiệp thứ nhất, hắn đã phải liếc nhìn ta. Chúng phi tần tham kiến hoàng hậu nương nương. Quan chủ trì lại một lần nữa âm thanh vang dội. Ta biết, nghi thức sắc phong phi tử đã tiến hành hôm qua, vì thế ngày hôm nay, bọn họ có thể lấy thân phận phi tần tới bái kiến ta, dùng lễ ba quỳ chín lại đối với ta. Năm nữ tử từ bên cạnh điện khoan thai bước tới, không ngoài dự liệu của ta, đào y nữ tử kia cũng ở trong đó, nàng xếp ở hàng cuối cùng, thỉnh thoảng lại nhìn lên đài, ánh mắt đảo quanh ta và hoàng thượng. Quan chủ trì nêu phong hào cùng tên của bọn họ, để bọn họ rời khỏi hàng. Hành lễ ba quỳ chín lại với ta. Hành lễ xong, tức là biểu thị tán thành địa vị làm chủ hậu cung của ta, đối với ta phải thần phục không thể nghi ngờ. Nữ nhi của binh bộ thượng thư tiền nhiệm Đinh Thiệu Phu, Đinh Thải Chi, sắc phong làm Đinh Phu Nhân. Tiểu muội của tiết độ sứ Tương Dương, Tống Phiêu Doanh, sắc phong làm Tống Chiêu Nghi. Nữ nhi của ngự sử Lưỡng Giang Quách Chính Thanh, Quách Hà, sắc phong làm Quách Tiệp Dư. Nữ nhi của Diêm đạo sử Giang Bắc Trương Kế Khải, Trương Tuệ Nương, sắc phong làm Trương Dung Hoa. Ta gật đầu ra hiệu nhận lễ bái của bọn họ, đồng thời phất tay cho cung nữ bên cạnh khen thưởng. Nữ nhi của Thái Thú Bảo Định Phủ Nguyên Hỷ, Nguyên Lệ Như, sắc phong làm Nguyên Mỹ Nhân. Đào y nữ tử kia chậm rãi bước tới, đang định quỳ xuống, bỗng nghe thấy nam nhân bên cạnh ta đột nhiên mở miệng nói, Nguyên Mỹ Nhân đang mang long thai, vậy miễn quỳ đi. Hoàng hậu hẳn là sẽ không để tâm chứ. Hắn hời hợt nói ra câu này, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía ta, chỉ chăm chú nhìn vào nữ tử đang đắc ý trước mặt. Quan chủ trì cảm thấy không thích hợp, định nói điều gì đó, nhưng ta lại giành trước, nếu Nguyên Mỹ Nhân mang long thai, vậy thì miễn quỳ đi. Lời vừa nói ra, ta chợt cảm thấy bên cạnh có một đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm liếc nhìn ta. Trên gương mặt của đào y nữ tử trong nháy mắt tràn đầy kiêu ngạo, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp quyến rũ của nàng ta chợt trở nên vặn vẹo. Nàng nhấc váy muốn đi về hướng thiên điện. Ánh mắt của ta di chuyển theo bóng dáng nàng, đột nhiên nhìn thấy phụ thân cùng huynh trưởng đứng ở hàng đầu. Bọn họ đều có chút lo lắng nhìn về phía ta, không biết ta định ra oai phủ đầu với nữ nhân kia như thế nào. Nguyên Mỹ Nhân, xin dừng bước, thanh âm của ta vẫn như trước, không nóng, không lạnh. Mẫu thân từng nói tính cách của ta và A Tỷ rất khác nhau. A Tỷ tựa như nước, ôn nhu điềm tĩnh, mà ta giống như núi, cứng cỏi ngoan cường. Mẫu thân nhìn người luôn luôn rất chuẩn. Nguyên Mỹ Nhân giật mình, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển qua người hoàng thượng tìm kiếm đáp án. Ta không để ý tới nàng, tiếp tục nói, Tư Đồ gia chúng ta từ ngày Thái Tổ Hoàng đế khai triều đã có 15 vị hoàng hậu. Ngay từ lúc đầu, Tư Đồ gia đã đặc biệt tìm kiếm trí giả có thể biên soạn ra Đế Nữ Kinh, dùng làm tài liệu học tập cho nữ tử Tư Đồ gia sau này. Trong đó có nói, hoàng hậu muốn thống lĩnh hậu cung, đứng mũi chịu sào, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt tổ luật. Chỉ có như vậy, quốc mới có thể xưng quốc, gia mới có thể là gia. Bậc đế vương mới có thể làm gương sáng cho vạn chúng, quốc gia mới có thể an lành, chính khí mới có thể kéo dài. Ta quay đầu nhìn vị phu quân của mình, hoàng thượng, tân đế đăng cơ, không phải muốn quốc cùng gia hưng thịnh sao? Hắn gật đầu. Đối với những lời lẽ đường hoàng như vậy, hắn chỉ có thể gật đầu. Quan chủ trì, âm thanh của ta đột nhiên nâng cao, người cũng từ trên ghế phượng đứng lên, áo bào rộng phát ra tiếng loạt soạt. Nói cho nguyên mỹ nhân biết, ngoại trừ đế hậu, những người khác dám mặc màu vàng sáng, nên xử trí thế nào? Hồng Bác bước lên trước một bước, âm thanh to rõ ràng vang vọng trên điện chiêu dương. 8 chữ ngắn ngủi, đã khiến cho nguyên mỹ nhân tê liệt, mưu phản tội chết, chém đầu toàn ra. Trong điện chiêu dương vang lên từng tiếng thở khe khẽ. Quần thần trước sau luôn kính nể hoàng hậu Tư Đồ gia, cho dù ta chỉ mới 16 tuổi, nhưng bởi vì từ khi ta sinh ra đã mang theo vinh quang của dòng họ, bọn họ cũng rõ ràng, phía sau ta là địa vị trí cao chốn hậu cung. Thế nhưng ta nhanh như vậy đã cùng sủng phi của tân đế giao chiến trực diện, lại còn ở nghi lễ đại hôn của chính mình, thực đúng là không ai có thể nghĩ tới, kể cả phụ thân cùng huynh trưởng của ta. Ta nhìn thấy phụ thân hơi nhấc tay trấn an ba vị huynh trưởng an tâm một chút, không nóng vội, yên lặng xem sự việc biến hóa, mà nhị ca, người thương yêu ta nhất, ném về phía ta một ánh mắt khen ngợi. Trong binh pháp, chiêu này chính là tiên phát chế nhân. Hoàng hậu, nam nhân bên người thấp giọng gọi một tiếng, có câu quan kỳ tắc loạn, thực sự không sai chút nào. Giọng nói của hắn không giống như vừa rồi, lạnh nhạt, băng lãnh, nghe ra được cả sự tức giận cùng bất an. Có điều, khiến ta bất ngờ chính là, có một chút ngữ khí cầu hòa lúc ẩn lúc hiện xen lẫn trong đó. Sau tiếng gọi đó, hắn lại không nói gì nữa. Đúng vậy, hắn thực sự không thể nói được gì. Mặc màu váng sáng chính là tuyên chiến với hoàng quyền. Tân đế kế vị, cần nhất chính là củng cố uy nghiêm hoàng quyền. Vì thế, cho dù nhìn thấy nữ nhân yêu mến máu rơi tại chỗ, hắn cũng không thể nói gì. Bởi nếu hắn thực sự muốn làm hoàng đế, nhất định phải lãnh khốc. Mà lãnh khốc và một lòng hướng tới hoàng quyền, hắn không hề thiếu. Ta không quay đầu nhìn hắn, chỉ ngẩng cao cần cổ mỹ lệ nhìn về phía ngoài điện chiêu dương. Mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh sáng vàng rực chói chang khiến người ta không mở nổi mắt. Nhưng ta lại gần như sùng bái thưởng thức ánh mặt trời, chỉ vì nó là chúa tể của vạn vật thế gian, giống như ta đối với toàn bộ hậu cung này. Ánh mắt của ta lướt qua đám người nhìn về phương xa, nơi trời đất bao la. Trầm mặc là một loạt vũ khí mạnh, đặc biệt là thời điểm nắm con át chủ bài trong tay. Bởi vì chờ đợi thường khiến đối thủ tiêu hao hết tính nhẫn nại, mà nhẫn nại luôn luôn là yếu tố không thể thiếu để giành chiến thắng. Một khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, để lời nói của ta trở nên trọng yếu đối với mọi người. Quan trọng nhất là, để nguyên mỹ nhân nếm thử một thoáng thống khổ đợi chờ phán quyết của vận mệnh. Ngày hôm nay là nghi thức đại hôn của hoàng thượng và ta, chém đầu toàn ra sẽ làm máu tanh vấy bẩn bầu không khí vui mừng. Ta cũng thông cảm cho ngươi mới từ dân gian vào cung, không hiểu lễ nghi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi đến trước bài vị tổ tông quỳ một ngày cho tỉnh ngộ đi. Khuôn mặt ta không chút cảm xúc, quay đầu đi, cứ cô, giúp ta đưa nguyên mỹ nhân tới thái miếu. Thái miếu, ngoại trừ hoàng hậu, thì không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đặt chân vào bên trong, nên nàng ta chỉ có thể quỳ gối ở cửa miếu. Trên mặt cánh cửa là bức phù điêu cửu long bằng bạch ngọc trông rất sống động. Nhưng ta nghĩ, người quỳ ở trước cửa đó chắc là sẽ không có tâm tình đi thưởng thức thủ pháp điêu khắc tinh xảo kia đâu. Ta lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mặt trời ngày hôm nay thực sự sáng lạn. Hứa cô dẫn theo hai cung nữ chuẩn bị kéo nguyên mỹ nhân tay chân đã mềm nhũn ra khỏi điện chiêu dương. Mọi người đều hiểu tới cửa thái miếu quỳ một ngày đối với một phụ nữ có thai mà nói có ý nghĩa như thế nào. Nhưng vốn là tội phải chém đầu toàn ra, hiện tại đổi lấy một hình phạt như vậy, chỉ có thể coi là tính chất tượng trưng, ai cũng không thể nói ta xử lý bất công. Tất cả mọi người bên dưới tự động giãn ra thành một lối đi, bên trong điện chiêu dương lặng ngắt như tờ. Nguyên mỹ nhân ở thời khắc tuyệt vọng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng cuối cùng. Hai mắt nàng ta rưng rưng nhìn về phía thượng quan Bùi, yểu điệu vô lực gọi một tiếng, hoàng thượng. Ta hướng theo ánh mắt cầu cứu của nàng ta nhìn về phía thượng quan Bùi, hắn mím môi không lên tiếng, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia hận ý, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ta biết rõ hắn đang tức giận thủ đoạn của ta, nhưng cùng đồng thời tức giận nguyên mỹ nhân ngu xuẩn. Phạm thượng để bản thân mình phải mang tội danh mưu phản tuyệt đối không phải là thủ đoạn thị uy cao siêu trốn hậu cung. Nhịn được một lát, hắn rốt cục mở miệng nói, hoàng hậu là chủ lục cung, tất cả theo ý hoàng hậu. Tia hy vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt nguyên mỹ nhân trở nên ảm đạm, tựa như một thùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa sắp tàn. Nửa canh giờ sau, ta nghỉ ngơi trong điện Chiêu Dương, dưỡng sức chuẩn bị ứng phó với đại yến quần thần buổi tối. Hoàng thượng đi tới thao trường hoàng gia kiểm duyệt quân đội. Hứa cô từ Thái Miếu trở về phục mệnh. Ta nhẹ nhàng tiếp nhận nước vải pha mật ong ngọt ngào cung nữ đưa qua. Hờ hững nếm thử một chút, nàng không muốn quỳ trước mặt ta, vậy để cho nàng quỳ trước mặt tổ tông đi. Tiểu thư, tại sao không một đao xử tử nàng? Hứa cô nhất thời không quen thân phận hoàng hậu của ta, vẫn dùng kiểu xưng hô ở nhà gọi ta. Giết chết một nguyên mỹ nhân không có gì đáng tiếc, ngày hôm nay diệt trừ nguyên mỹ nhân, tương lai còn có thể có Trương mỹ nhân, Lý mỹ nhân. Nhưng ta không muốn quan hệ cùng với hoàng thượng còn chưa bắt đầu đã tới tình trạng không thể vãn hồi. Điều ta muốn chỉ là giữ uy tín ở lục cung. Ta muốn cho những kẻ lòng mang ý đồ xấu kiêng kỵ ta. Cho dù muốn giở âm mưu quỷ kế, cũng phải tới khi lên kế hoạch chu toàn mới dám tới trước mặt ta. Bọn họ do dự, ta lại có thời gian. Mà điều ta cần chỉ là thời gian thôi. Nói nhiều thêm một chút, ta đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Khẽ ngáp một cái, giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, kể cả Hứa cô. Dưới gối ta có một thanh chùy thủ nhỏ chế tạo từ tinh cương ngàn năm trên núi Thiết Cốt. Trên chuôi dao có một viên bảo thạch màu lam to bằng quả trứng chim cút. Đó là lễ vật nhị thúc lén lút tặng cho ta vào sinh nhật 16 tuổi. Có người nói đây là vật tượng trưng cho quyền lực tối cao của các đời nữ vương Oát Đan Quốc. Ngoài ý nghĩa tượng trưng bên ngoài, cây chùy thủ này còn có thể giết người. Dao sắc bén máu chảy đầu rơi, vị nữ vương cuối cùng của Oát Đan Quốc, vào thời khắc đối mặt với trăm vạn đại quân Tây Trinh của nhị thúc, đã dùng cây chùy thủ này đâm vào tim mình. Mà nữ vương kia chính là nữ nhân nhị thúc ta yêu nhất. Ta cẩn thận từng chút một cất giữ cây chùy thủ này, mang theo bên người, đến cả khi ngủ cũng đặt bên cạnh. Đồng thời cũng rất an lòng rằng ngoại trừ nhị thúc, không còn ai biết tới sự tồn tại của nó. Ở nơi hậu cung nguy cơ tứ phía, cảm giác lạnh lẽo của nó ở sát bên mình có thể giúp ta an tâm. Điện Thiện Dương, rượu thơm, đồ ăn ngon, quân thần cùng vui vẻ. Ta ngồi ở sau bức rèm tre, cùng với trượng phu nhận lễ và lời chúc phúc của quần thần. Người đầu tiên đi lên phía trước chính là phụ thân của ta, người đã hơn 20 năm giữ chức đại tể tướng, hai lần làm quốc trượng, là Nguyên Lão Tam Triều, thân phận hiển nhiên không giống với những người khác. Cung chúc Ngô Hoàng, hoàng hậu từ nay về sau phu thê ân ái, phu thê tình thâm. Phụ thân bưng chén rượu, tay hơi run rẩy, tròm râu màu muối tiêu khẽ lay động nhịp nhàng theo từng lời nói của người. Ta biết, lời chúc phúc của phụ thân không giống như những thần tử khác làm bộ làm tích. Người là chân tâm thành ý hy vọng, mặc kệ hy vọng này xa vời đến mức nào. Đại tể tướng, ngươi nuôi dạy nữ nhi rất tốt. Thanh âm thượng quan Mùi rất êm tai. Đáng lẽ sẽ khiến người ta nghe như gió xuân ấm áp vậy mà từ trong miệng hắn nói ra chỉ khiến người ta đổ mồ hôi. Ta nghe không ra câu nói này là lời nói thật tự đáy lòng hắn hay là trào phúng mỉa mai. Vừa dứt lời, thượng quan Mùi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, yết hầu tràn đầy mị lực nam tính trượt lên trượt xuống mấy lần. Phụ thân liếc mắt nhìn ta ngồi sau bức rèm tre, sau đó cũng uống cạn chén rượu, rồi yên lặng lui trở về chỗ ngồi. Triều phục của hoàng hậu rất nặng, tầng tầng lớp lớp, vô cùng phiền phức. Trang sức trên đầu ta đè nặng lên gáy khiến ta đau nhức gần như mất đi cảm giác. Huyệt thái dương tựa như bị kim đâm đau nhói. Trong lòng ta không khỏi khẩn cầu có thể sớm trở lại tẩm cung nghỉ ngơi. Đột nhiên một ý nghĩ sợ hãi chợt nảy ra trong đầu ta. Đêm nay hắn là trượng phu của ta, vậy sẽ phải ngủ cùng với ta. Suy nghĩ hụt qua này khiến cả người ta đột nhiên cứng đờ. Tay ta không tự chủ lần vào phía trong triều phục, tìm được thanh chùy thủ lạnh lẽo. Cảm giác lành lạnh của thanh chùy thủ khiến ta dần dần chấn định lại. Nhìn hắn ngồi ở phía trên, trong nội tâm ta bỗng sinh ra một cảm giác tựa như tế phẩm trên thánh đàn oai phong lẫm liệt. Đang lúc xuất thần, chợt có một nội thị tới bẩm báo, dân chúng kinh thành và sứ giả của các nước chư hầu phái tới để chúc mừng đại hôn của bệ hạ và nương nương. Cố ý ở ngoài tuyên hoa môn phóng pháo hoa, cung thỉnh bệ hạ cùng nương nương di giá tới thành lầu tuyên hoa môn thưởng thức, cùng dân chúng chung vui. Ha ha, hiếm khi thấy bọn họ có lòng, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn cười. Hắn đứng dậy, đưa tay phải vòng tay ra phía sau bức rèm che hướng về phía tay. Ta nhẹ nhàng đặt bàn tay trái của mình vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay của hắn to lớn, hơi thô ráp, đốt ngón tay còn có mấy nốt chai. Ta nhìn ra được, đây là những nốt chai do sử dụng kiếm mà có. Vị trí nốt chai trên tay hắn giống với nhị ca như đúc. Lẽ nào hắn cũng giống như nhị ca, là nhất đẳng cao thủ sử dụng kiếm? Tay của nàng sao lại lạnh như vậy? Mắt hắn cũng không nhìn về phía ta, chỉ tùy ý hỏi. Ta trả lời hay không kỳ thực cũng không quan trọng. Chỉ là hắn không biết, trong ống tay áo kia, bàn tay ta đang nắm thanh chủy thủ còn lạnh hơn. Tuy rằng đã vào đầu hạ, nhưng trên cao nơi thành lầu Tuyên Hoa Môn, gió vẫn thổi vù vù vang vọng. Trên trán tay có một sợi dây đảo qua đảo lại ở mi tâm, cực kỳ ngứa ngáy. Một tay ta bị hắn dắt đi, một tay đang nắm chặt thanh chủy thủ, chỉ có thể để mặc sợi dây kia làm càn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Pháo hoa sán lạn, nhuộm bầu trời thành sắc màu đại dương. Hắn trông vô cùng phấn khởi. Ta lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn như trẻ nhỏ. Ta kế thừa vóc dáng cao lớn của người Bình Nam, nhưng cũng chỉ đứng đến tai hắn. Chỉ thấy hắn kiếm mi hơi nhớn lên, song mắt lưu ly, môi hơi mở ra. Pháo hoa phác họa đường viền trên đôi gò má hắn tạo ra thần thái mê huyễn. Ta đột nhiên phát hiện ra, thu hồi ánh mắt từ trên gương mặt hắn thực sự là một chuyện khó khăn. Nơi sâu thẳm đáy lòng tựa như có một thanh âm nho nhỏ vang lên. Hắn thực sự rất đẹp.